Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, thứ 422 chương đem Vân Sơ qua chén. Hừ, các ngươi là môn phái nào người tới? Thật coi là tới Võng Lượng Thành vui đùa sao? Lại vẫn mang theo nhỏ như vậy đứa nhỏ đến. Có một nhân khai đầu, người phía sau lập tức không có băn khoăn. Nhao nhao mở miệng chỉ trích, con rối tộc hung ác tàn khốc, giết người không chớp mắt, không có cái kia thực lực, sẽ không muốn thác đại, người muốn dẫn nhà ngươi đứa nhỏ chịu chết không có người hội ngăn các ngươi. Nhưng nếu là liên lụy chúng ta, ngươi đảm đương được khởi sao? Lời này cũng không vậy mà, đây rốt cuộc vẫn còn con nít, còn là vội vàng đem đứa nhỏ đưa trở về đi. Sao có thể nhượng đứa nhỏ đến chỗ nguy hiểm như vậy, ta xem Quách huynh đệ nói đã ở lý. Cũng đừng đến thời gian liên lụy mọi người chúng ta, liền vì cứu nhất đứa nhỏ ra sự. Người nào không biết con rối tộc thực lực nhưng sợ, hành tung càng là khó lường, mọi người ngươi một lời ta nhất ngữ. Hội tới nơi này tụ họp, đều là đi vây quét con rối tộc thực lực có bao nhiêu nhưng sợ. Mọi người nghĩ lần trước vây quét con rối tộc tử thương nặng nề cổ điển ký liền phi thường rõ ràng. Liền ngay cả Vong Quy Tông đô bị diệt, ai dám khinh thị con rối tộc a? Nói khó nghe điểm, mấy người này muốn dẫn nhất đứa nhỏ đi tìm cái chết hoàn toàn bất quan chuyện của bọn họ. Thế nhưng nếu là bởi vì nhất đứa nhỏ liên lụy bọn họ mọi người, đây cũng không phải là đại gia bằng lòng gặp đến. Ai không muốn giữ lại nhất cái mạng nhỏ trở lại, lại nhìn kia mang theo mặt nạ nam nhân, dáng vẻ này là tới vây quét con rối tộc, hoàn toàn tựa như là tới nơi này du sơn ngoạn thủy bàn. Liền ăn bữa cơm cũng còn nhượng thủ hạ chuyên môn chuẩn bị. Vừa nhìn chính là cái ăn không hết khổ hào môn quý công tử. Chính là, lão tử nói nhưng nói trước, hoặc là liền hiện tại chạy trở về đi. Miễn cho đến lúc các ngươi nếu như liên lụy chúng ta. Đừng trách lão tử, a, lông mày rậm đại hán còn chưa nói hết lời. Chỉ cảm thấy nhất đạo trưởng phong trước mặt mà đến, lập tức đưa hắn này tráng hán cấp chấn bay ra ngoài. Hắn theo trên mặt đất bò dậy, giận tím mặt, ai, mới vừa rồi là ai đánh úp lão tử, có phải hay không ngươi? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn thẳng Quân Hàn Uyên. Chính là ngươi đánh úp lão tử đi. Hừ, đánh úp tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh đường đường chính chính cùng lão tử đánh một hồi. Quân Hàn Uyên làm bằng bạc dưới mặt nạ, mực sắc con ngươi nâng cũng không nâng, thậm chí cũng không liếc nhìn nàng một cái. Tiếp tục cho Vân Sơ rót rượu. Đến, uống, Vân Sơ một bên nắm cốc, mắt lé liếc liếc kia lông mày rậm đại hán. Ngô, người kia hình như là sẽ nói với ngươi nói. Quân Hàn Uyên mắt liễm vị nâng, không nóng không lạnh ném ra một câu. Ngươi nhận thức, Vân Sơ lắc đầu, ta sao có thể nhận thức Quân Hàn Uyên đạo. Ân, bản tọa cũng không thức, đã không biết, ai lý hắn là ai. Vân Sơ cười cười, rất hợp tác đưa hắn đảo rượu uống một hơi cạn sạch. Liên tiếp tam chén xuống bụng. Vân Sơ lờ mờ cảm thấy có cái gì không đúng, không phải nói rượu này uống không say không? Vì sao nàng cảm thấy có chút chóng mặt, bị lờ đi được triệt để lông mày rậm đại hán càng là tức giận đến không được. Khá lắm không coi ai ra gì tiểu tử thối, lão tử hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi, nhượng ngươi biết trên đại lục quy củ. Hắn rút ra trên lưng đại đao thượng lóe ra leng keng cửu liên hoàn. Hắn ở đại đao thượng phi miệng nước bọt chấm nhỏ, khiêng đại đao liền vọt tới. Phanh, đại đao vừa mới nâng lên, một cước còn chưa bước ra, trong tay hắn đại đao đột nhiên không bị khống chế bay lên. Bỗng nhiên bay vào mái nhà, lông mày rậm đại hán tráng kiện thân thể bị lực lượng nào đó phao thượng mái nhà. Nặng hơn nặng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang. Toàn bộ tửu lầu phòng khách có khoảnh khắc yên tĩnh, mọi người thấy lông mày rậm đại hán liếc mắt một cái. Lập tức quay đầu lại nhìn Quân Hàn Uyên, lại ở Quân Hàn Uyên như trước ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ thượng. Cho hắn bên mình xinh đẹp nữ tử rót rượu, động liên tục tác cũng không biến quá. Mọi người lập tức có chút trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? không có nhân xuất thủ, thì là ai công kích kia lông mày rậm đại hán? Còn mẹ nó, lông mày rậm đại hán cũng ý thức được một tia không thích hợp. Lập tức chửi ầm lên, là ai, dám làm không dám chịu, con mẹ nó quy cháu trai. Giọng nói rơi xuống, quân Hàn Nguyên chậm rãi buông xuống cái chén trong tay. Bạch Ngọc nhẹ chén ở đặt lên bàn thời gian, phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe thấy, lạc thanh âm mơ siêu kia một tiếng. Rõ ràng nhẹ được cơ hồ mau nghe không được, tửu lầu phòng khách mọi người lại cảm thấy một đạo oanh lôi thanh ở bên tai nổ tung. Thực lực thiên yếu, một búng máu trực tiếp phun tới, thực lực hơi chút cường điểm, cũng xuất hiện trong nháy mắt tâm thần đều chấn, ánh mắt dại ra tình huống. Lông mày rậm đại hán đứng mũi chịu sào, cả người kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt cứng còng, thất khổng chảy máu, thẳng tắp sau này đảo đi, tửu lầu phòng khách ở này trong nháy mắt đột nhiên an tĩnh lại. Quỷ dị này yên tĩnh làm cho người ta liên đại khí cũng không dám ra ngoài. Nhìn quân Hàn Nguyên ánh mắt, mang theo kinh sợ, đây là cái gì thực lực đáng sợ, lẽ nào hắn là thiên giai cao thủ? Còn là đã đến đại thành, bọn họ không chút nghi ngờ vừa rồi kia một thanh âm vang lên thanh như lại cường thượng mấy phần. Bọn họ tất cả đều sẽ cùng kia lông mày rậm đại hán như nhau. Thất khiếu chảy máu, a biu, ở kỳ dị yên tĩnh hậu, một đạo khóc thảm đau hô vang lên, chỉ thấy kia lông mày rậm đại hán bọn bi thống ôm lấy lông mày rậm đại hán thi thể. Cách được gần nhân phát hiện. Kia lông mày rậm đại hán tâm mạch đã toàn bộ bị chấn nát. Tại chỗ đứt hơi, ngươi, lông mày rậm đại hán bọn giận trừng quân Hàn Nguyên, ngươi là cái gì, rõ ràng trước đánh úp chính là các ngươi, dám hạ như vậy nặng tay, ngươi, hắn dường như nghĩ xông lại vì kia lông mày rậm đại hán báo thù. Lại bị cái khác đồng bạn từ từ kéo trở lại, vừa nói khiểm, công tử đừng muốn chú ý. Là chúng ta không đúng trước đây. Thỉnh công tử lưới mở một mặt. Nói đùa, này ra hỏa điên rồi sao? Không nhìn thấy nhân ra căn bản không có động thủ. Trực tiếp để tửu lầu trong đại sảnh nhân đô bị thương. Thực lực này ít nhất ở thiên giai. Như vậy thực lực đáng sợ lại há là bọn hắn nhạ được khởi. Muốn trách chỉ có thể trách A Biu. Thường ngày tính khí táo bạo cũng tính. Này hội thế nhưng đã tới thiết bản. Quân Hàn Nguyên không có dương mắt, tương mọi người đủ loại ánh mắt đô phao ở tại sau đầu. Hắn mãn thượng một chén rượu, bỏ vào trước mặt Vân Sơ. Ngoan, tiếp tục uống, Vân Sơ nheo mắt lại. Trong đầu mắt hoa cảm mạnh hơn, trước mắt nhìn đông tây cũng có chút mơ hồ. Nàng có chút tức giận bỏ qua rồi chén kia tử, ở trước mắt bao người. Một phen nhéo quân Hàn Nguyên vạt áo, cả giận nói, người đại phiến tử. Nói hảo sẽ không say đâu. Mọi người biểu tình một cái rất giống thấy quỷ tựa như. Đây chính là thiên giai cao thủ a. Nữ nhân này không muốn sống nữa không? Cho dù nam nhân lại sủng một nữ nhân, ở nhiều người như vậy trường hợp hạ mất mặt, cũng sẽ xui xẻo. Mọi người ở đây cho rằng quân Hàn Nguyên sẽ trực tiếp trở mặt. Tượng giết vừa kia lông mày rậm đại hán thời gian, giết nữ nhân này lúc. Lại thấy quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng câu khởi một đạo nhàn nhạt độ cung. Tựa đang cười, lại hình như có một chút đắc ý. Người say, hắn ấm áp bàn tay to kéo nàng nhéo hai tay của hắn. Tương nàng kéo đến trong lòng mình, mực sắc con ngươi lấp lánh nhìn chằm chằm nàng. Có lời muốn cùng bàn tọa nói sao? Ân, nói thí dụ như một ít phi thường thích hắn, không ly khai hắn các loại. Quân Hàn Nguyên dựng lên tai, mong đợi chờ, PS, cảm ơn Easy chớ quên an lòng hòa hoa hoa váy hoa hoa tâm độ hai vị cô nương khen thưởng. Các ngươi khen thưởng được rất nhiều, cảm động chung, lần sau biệt tiêu pha sao sao đát, những sách này tiền có thể xem trọng nhiều văn. Phi thường cảm ơn, du ba, du, tương đương lại sinh ra hai vị đường chủ, nhẹ nhàng quyết định hôm nay thêm càng. Giữ gốc 1 vạn lại thêm 4 ngàn. Bất cứ giá nào, hết chương.